Chương 24, 10 năm sống chết cách xa nhau, 14. Ninh tỷ tỷ, Ninh tỷ tỷ, ngươi làm gì? Bên thai đột nhiên truyền đến Trương Diễm thanh âm, các loại Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã thoát giải, rơi xuống nước. Trong nước lạnh quá, từ gan bàn chân thẳng chui lên đến hơi la nhở, để Ninh Hoan Tâm tứ chi lạnh buốt. Đồng nhiên, nàng có một loại cảm giác. Nơi này mặc dù là 10 năm trước ký ức thế giới, nếu như nàng chết tại nơi này, như vậy nàng liền thật sự không trở về được nữa rồi đi lên. Lúc này, bên bờ Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về Ninh Hoan Tâm đưa tay ra. Ninh Hoan Tâm nắm tay khoác lên bàn tay của hắn bên trên, tay của hắn thật sự đặc biệt ấm áp. Lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi lên bờ, Tưởng Lệ Hành nhìn một chút nàng ướt đẫm ống quần. Chúng ta ngày hôm nay đi về trước đi, trời như thế lạnh, ngươi sẽ cảm mạo. Mặc dù chung quanh vẫn như cũ hoa cỏ um tùm, nhưng vẫn là không cải biến được lúc này đã là mùa thu hiện thực. Cái gì đều không cải biến được. Ninh Hoan Tâm quay đầu ngắm nhìn kia trong suốt băng lánh nước sông trong con sông này, lại xảy ra chuyện gì các ngươi muốn nói cho ta, đến cùng là cái gì? Ba người rất nhanh lái xe về tới trong trấn, bờ sông sự tình ba người đều không nhắc lại lên. Trương Diễm biết Ninh Hoan Tâm không mang đổi tắm giặt quần áo, trực tiếp đem nàng kéo vào gian phòng của mình. Đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất tiến Trương Diễm gian phòng, tiểu cô nương gian phòng thu thập chỉnh tề sạch sẽ, tràn đầy thiếu nữ tâm. Nhìn thấy trên tường dán đầy tần túc cáp phích, Ninh Hoan Tâm lúc này mới tỉnh táo lại. Diễm tử, nguyên lai ngươi là tần túc fan hâm mộ nha ân, là, đu nở dê vở ơ y a. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Diễm đột nhiên hơi đỏ mặt, Ninh tỷ tỷ, tần túc hắn thật sự không có chuyện gì sao? Nhìn xem Trương Diễm trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, vạn phần quan tâm bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nhịn cười không được cười, hắn không có việc gì, đoán chừng ngày mai sẽ trở về, ngược lại là ngươi nha. Diễm tử, ngươi có phải hay không là thích tần túc không? Không có nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Diễm lập tức liều mạng lắc đầu. Ninh tỷ tỷ, ngươi nhanh thay quần áo, ta giúp ngươi tìm quần áo a. Nói Trương Diễm liền đi tới một bên mở ra tủ quần áo. Tại nàng tìm quần áo thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã đem trên người mình quần cởi ra, ánh mắt rơi vào trong tủ treo quần áo một cái nào đó chỗ. Ninh Hoan Tâm nhướng mày, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Nàng nhìn thấy Trương Diễm trong tủ treo quần áo lại có một kiện áo len, tiểu hồng sắc, nhìn xem hẳn là thủ công bệnh, tiểu dáng rất đặc thù, rất xinh đẹp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, đây là một kiện nam sĩ áo len. Trương Di cùng Trương Diễm hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Nghe nói Trương Di lão công 10 năm trước bệnh cấp tính qua đời, nói cách khác cái nhà này bên trong chỉ có mẹ con các nàng hai, là không có nam nhân như vậy. Cái này nam sĩ áo len lại là muốn tặng cho ai đây? Này Ninh tỷ tỷ, ngươi xuyên đầu này đi. Hẳn là đủ dài, ta tẩy qua, ngươi yên tâm rất sạch sẽ. Lúc này Trương Diễm đã đóng lại tủ quần áo, cầm một đầu quần dài cho Ninh Hoan Tâm. Ân, cảm ơn Diễm tử. Ninh Hoan Tâm nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. 10 năm sau tần túc xuất ra. 10 năm sau Trương gia trong trấn không có Trương Diễm người này, chỉ có lao bản nương lại một người trông coi quán trọ nhỏ. Mặc dù nàng không muốn làm xấu nhất phỏng đoán, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết, có đôi khi chúng ta không muốn nhìn thấy nhất. Thường thường chính là sau cùng chân tương, cái này một ngày trôi qua rất nhanh, ban đêm Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường một mực đang nghĩ Trương Diễm cùng tần túc sự tình, nghĩ đi nghĩ lại nàng liền ngủ mất. Ninh Hoan Tâm cho là mình sẽ còn nằm mơ, mơ tới cái kia bị chôn sống nữ quỷ hoặc là đầu kia trong sông hết thảy, thế nhưng là buổi tối đó rất yên tĩnh, nàng ngủ một giấc đến hừng đông. Báo cáo.